Chương 2010-2268 ra môn bất hạnh bên trong. Lâm Thiên Diêu kinh dị nhìn tiểu cô nương này, hắn quả thực đều muốn hoài nghi tiểu cô nương này là không phải có độc tâm thuật, làm sao như vậy thông minh, đem các loại bộp tỉ ý đồ, hoàn toàn xem thấu. Phải biết rằng, Lâm Thiên Diêu nhân vật như vậy, cũng chỉ là đoán được nhân ra cố ý bày cuộc, hại người này, xin đạo môn cao nhân, thế nhưng chưa từng nghĩ đến, mục đích này, lại hướng về phía tiểu cô nương đi. Thảo nào tiểu cô nương muốn cố ý đối với mình làm như vậy nữa nha, nên tự mình xui xẻo, vừa vặn là hôm nay, lại mặc đạo bào. Tiểu cô nương đoán được chính mình cha già là bị đạo môn người cho thi pháp khiến cho ký giấy nợ, còn có quan hệ tới mình, làm sao có thể đủ không phải sinh khí nói không chừng, tiểu cô nương đem mình làm cái kia ác đạo sĩ. Mặc dù có quá hoan uổng, thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại không có chút nào sinh khí. Tiểu cô nương này, tâm tư như vậy linh lung, viễn siêu thường nhân, thật là để hắn nổi lên lòng yêu tài số hồ, coi như ngươi thông minh. Sớm biết như vậy, ngươi lúc đó đáp ứng Hoàng công tử. Không phải thành ở đâu tới cái này rất nhiều chuyện hãy bớt sàm luôn đi, Hoàng công tử coi trọng ngươi, đúng vậy có phúc, cũng không cần nói khác, theo ta đi thôi. Cái này giấy nợ, sau này tự nhiên trở thành phế thải. Tốt. Tiểu cô nương mặt không thay đổi đáp ứng rồi, mà lúc này đây, phòng bếp kia bên trong, chợt chui ra ngoài đầu bếp nữ, không cầm được nước mắt chảy xuống. Chủ quán cũng hiểu chuyện này thì chuyện gì xảy ra, một bên liên thanh la lên số khổ, một bên không cầm được nước mắt chảy xuống, ngược lại là tiểu cô nương kia. Rất quật cường, tuy là phụ mẫu đoàn, nhưng là lại không từng có chút nào dao động, thậm chí còn, nước mắt đều chưa từng chảy xuống một giọt. Tiểu cô nương này tâm tính, xác thực đáng sợ. Tuổi như vậy, liền như vậy trầm ổn có độ, bất luận thiên phú, riêng là cái này tâm tính, liền thích hợp tu đạo. Mà cái kia bộp tỉ cũng không biết quản người thường luôn để ý, tựa như hắn không có cha mẹ là từ trong kẽ đá mặt bể ra một dạng trực tiếp ngay trước cái này chủ quán phu thê, để bọn họ không phạ dạ cùng với chính mình nữ nhi. Sau đó, cái kia dẫn đầu người, lại trực tiếp yếu linh lấy tiểu cô nương, muốn đi. Chỉ là, bộp tí lại không ngờ rằng, vừa lúc đó, gian nhà góc bên kia, đống nhiên truyền đến một thanh âm, khoan động thủ đã, tha cho ta nói mấy câu. Ngươi là ai, tính là gì cái kia bộp tí không từng nghĩ đến góc còn có người, đột nhiên nghe Lâm Thiên Diêu nói, lấy làm kinh hãi, kết luận đây là muốn hư chuyện tốt của mình, vì vậy liền tức giận nói. Chỉ là, hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy người nọ ăn mặc đạo bào. Khí độ bất phàm hướng cùng với chính mình đi tới, tuy là tuổi trẻ, thế nhưng cũng có vài phần cao nhân phong phạm, không khỏi đem phía dưới, cho rụt trở về. Đạo pháp hưng thịnh, thế gian tôn nói, bộc tỷ tuy là mặt đối với lao bách tính diêu võ dương oai, nhưng là thấy đến rồi đạo nhân, như thế nào còn dám lô mãng Lâm Thiên Diêu đi tới bên này, tìm không thấy hắn như thế nào động tác, vài cái bộc tỷ cũng cảm giác được chính mình dường như bị người đẩy một cái một dạng, lôi kéo chủ quán lao phu thế tay, dĩ nhiên buông lỏng ra. Mà chủ quán lão phu thê mặc dù không hiểu, thế nhưng cũng thừa dịp lúc này, nhanh chóng đem mình quê nữ, cho đoạt trở về. Đạo trưởng, ngươi cái này muốn làm cái gì thiếu nợ thì trả tiền, phụ trái tử hoàn, chuyện đương nhiên, chúng ta lại chưa từng cưỡng bức hơn nữa, đây là nhà ta Hoàng công tử ý tứ, nhà của ta Hoàng công tử nhất là thờ phụng tu đạo, đạo trưởng, cũng xin đừng có xen vào việc của người khác. Bộc tỷ kiên trì đối với Lâm Thiên Diêu nói rằng, mà Lâm Thiên Diêu, lại trực tiếp nhìn cũng không nhìn hắn, tự tay bắn một cái. Một cỗ pháp lực, đã bị hắn âm thầm độ cho phía trước bị đánh cho một trận điếm tiểu nhị. Diệu chi lao, lui tới đón đưa, thủ vi bất dịch rất là khác nhau, đạo môn coi trọng nhất nhân quả, ngươi hôm nay có vì tại ta, cái này coi như là làm trả lại ngươi quả a. Cái kia điếm tiểu nhị đứng lên, cả người bị thương ra thịt, đã không thấy, vừa định sẽ đối Lâm Thiên Diêu thở dài cảm tạ, đã bị Lâm Thiên Diêu cắt đứt, ngươi hãy theo lấy người nhà này, đến buồng trong đi thôi. Chuyện nơi đây, ta tới xử lý. Điếm tiểu nhị không phải cái người thông minh vật không làm được việc này, minh bạch trước mắt Lâm Thiên Diêu nói, chính mình miễn là nghe là được, mà chủ quán, càng là một câu nói không dám nhiều lời, liền mang cùng với chính mình nữ nhi, đến bên trong đi. Tiểu cô nương kia, ngay từ đầu thần sắc còn vô cùng băng lãnh, dù cho Lâm Thiên Diêu xuất thủ, thế nhưng đến lúc này, nàng lại nhịn không được kinh nghi bất định quay đầu nhìn mấy lần Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu chưa từng nói cái gì, hắn việc làm, đã đầy đủ cho thấy hắn là như thế nào một người. Mà ở trong quá trình này, Lâm Thiên Diêu chưa từng trả lời, mấy cái bộc tỷ cũng không dám làm cái gì. Được rồi, bọn họ đi, ta lại cùng các ngươi tính sổ một chút đã. Lâm Thiên Diêu ngồi ở cái bàn này bên cạnh, sau đó, chỉ thấy hắn thuận tay bắt lại trên bàn ăn còn dư lại đậu tương tử, trên không trung gắn một cái, trong phòng này cảnh tượng, liền bỗng nhiên biến hóa, nguyên bản cửa mở ra, lại trực tiếp bị đóng lại, mà cửa sổ nơi đó, nhưng đều là bị vàng xanh xanh đậu tương tử cho chặn lại. Đột nhiên thấy Lâm Thiên Diêu như vậy thủ đoạn, vài cái bộp tí đều dọa sợ không nhẹ, có một bộp tí muốn chạy trốn, lại đụng vào trên cửa, rơi đầu rơi máu chảy, thế nhưng cửa kia lại chưa từng chút nào có nửa phần buông lỏng. Vài cái bộ tỷ thấy như vậy một màn, đều yên tĩnh lại. Mà người cầm đầu kia nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cũng biết lúc này đây, chỉ sợ là đụng phải thiết bản, âm thầm trong lòng kêu khổ thời điểm, Lâm Thiên Diêu lại điểm một cái tay, bắt chuyện hắn qua đây. Thượng tiên muốn ta làm chi, hắn vội vã chạy tới, túi người gật đầu nói rằng, thay đổi phía trước kiêu ngạo dáng dấp. Không làm chi, tê cái này giấy nợ, trở về cho các ngươi chủ tử mang câu. Đạo môn tu hành, làm như vậy là để tu thân dưỡng tính, tạo phúc nhân gian, mà không phải là vì bản thân tư dục đi làm ác. Phàm nhân không đối phó được hắn, tự nhiên có người có thể đối phó hắn. Lâm Thiên Diêu nói đến đây nói, đem cái kia Hoàng Tam cho dọa sợ không nhẹ. Thế nhưng để hắn giao ra đây cái kia giấy nợ, há lại không phải muốn mạng của hắn, hắn còn dự định mượn cái này giấy nợ, đặt lên công tử nhà họ Hoàng cây to này, về sau làm việc, cũng không cần lo lắng bị quan gia nhân đánh, nếu là không có cái này giấy nợ, không muốn nói về sau Hoàng công tử che chở hắn, chỉ sợ cái kia Hoàng công tử, liền muốn kết quả trực tiếp tính mạng của hắn, vì vậy, hắn như thế nào bằng lòng đem cái này giấy nợ, cho Lâm Thiên Diêu.